Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bộ truyện Người thừa kế này cả một tuần nay rồi mà áp truyện chưa cập nhật chương mới. Vì vậy, Liệu truyện sẽ quyết định đọc bản convert. Và khi nghe bản convert thì các bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu một chút, nhưng sau một hai tập thì sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 163 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, đã các người đã nhận thần, vậy chúng ta tiếp xuống cũng liền không cần nói nhiều cái khác. Sinh tử trận người rất nhanh liền sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập Cổ Nhạc Nhạc. Đến lúc đó chúng ta liền liên hợp lại đối phó bọn hắn. Nói xong lời này về sau, Trần Bình cũng chưa quên giới thiệu một chút thân phận của đối phương. Trước đó yêu thú chính là tiểu nha đầu này khống chế, nếu không phải ta ngăn cản, sớm đoán chừng những này yêu thú cũng sớm đã đem nơi này cho san bằng đi. Trần Bình lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy sinh tử trận rào chắn đều đã bị người cưỡng ép cho dẫm sập, đủ để chứng minh trước đó tình hình chiến đấu đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đó cũng không phải là... Hồ Tiểu Linh cũng ở bên cạnh kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Nếu không phải mình kịp thời đình chỉ công kích, đoán chừng người nơi này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được, cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, thực lực nhưng không thể khinh thường, chỉ là thổi một cái đệ tử mà thôi. Vậy mà liền có thể đem những cái kia yêu thú toàn bộ đều khống chế. Ta dám khẳng định, nếu để cho những tông môn kia người biết Hồ Tiểu Linh năng lực này, khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn đem đối phương bắt giữ đi. Cô Nhạc Nhạc cũng ở bên nhịn không được mở miệng nói, hắn đối với đối phương năng lực này vô cùng ao ước. Mà giờ khắc này sư Trần Thiên lại có chút lúng túng thở dài một hơi, đồng dạng là một con yêu thú, mình lại căn bản không có phương diện này năng lực, thậm chí chỉ có thể ở bên cạnh đánh một chút, nệ dựa vào lấy ngoại hình của mình đi hù dọa người khác. Tựa hồ là cảm nhận được thực lực chênh lệch, sư Trần Thiên ở bên cạnh yên lặng cúi đầu, căn bản là có chút xấu hổ tiếp tục nói chuyện. Mà giờ này khắc này, Hồ Tiểu Linh cũng không nói thêm gì, mà là tại cùng mọi người vui sướng trao đổi. Tựa hồ đối với cái này cuộc sống mới cảm thấy rất hứng thú. Ta vẫn cho là nhân loại có rất nhiều người xấu, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy người tốt. Hồ Tiểu Linh trên thực tế cũng không có làm sao cùng những người này tiếp xúc qua, ngược lại càng nhiều hơn chính là cùng những người xấu kia nhóm tiếp xúc, cho nên nói nội tâm vẫn luôn là đối bọn này người xấu cực kỳ bất mãn ý. Chúng ta đều là người tốt, chỉ có sinh tử trận đám người kia xấu không được, bọn hắn thực chất bên trong đều là xấu. Buổi chiều cùng một cái liên tục mở miệng nói, tựa hồ đối với sinh tử trận cảm thấy cực kỳ bất mãn, mà trên thực tế hắn nói cũng đều là lời nói thật. Do này khác này, sinh tử trận bên trong cũng sớm đã phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người cầm mình giết chết những cái kia yêu thú hài cốt, đang không ngừng hồi đoái lấy thuộc về phần thưởng của mình. Lần này yêu thú tựa như là ăn nóng này dược tề đồng dạng, thực lực vậy mà mạnh như vậy, ta cảm giác đều có chút đối phó không được. Đúng vậy nhá, những này yêu thú thực lực so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, so dĩ vãng đều muốn khoa trương rất nhiều. Tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ nói, lần này bọn hắn thế nhưng là hao hết vô số tâm thần, thậm chí có rất nhiều người xui xẻo không được còn bị những cái kia yêu thú cho ngộ thương, cho nên nói tiếp xuống phải cần một khoảng thời gian trở về thật tốt, dưỡng thương mới được. Mọi người cầm tới thuộc về phần thưởng của mình đi qua, nhanh chóng lên trở lại địa bàn của mình nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn đám người này cùng bản cũ không giống, Trần Bình là có ở đây thường trú dự định, cho nên nói mới có thể trực tiếp chôn xuống một cái tòa nhà cung cấp mình sử dụng, mà đám người kia bọn hắn chỉ là đơn thuần vì đi qua lời ít tiền mà thôi. Cho nên chỗ ở tự nhiên cũng chính là sinh tử nơi trốn cung cấp địa phương. Sâu thị trường cung cấp địa phương hoàn cảnh cũng không tệ, chỉ bất quá cũng phải bọn hắn giao nhất định tiền mới được. Nếu không là tuyệt đối không cho phép để bọn hắn vô duyên vô cớ vào ở tiền đến. Tương đối mình ở chỗ này tiền kiếm được, chút tiền này đều hoàn toàn coi là việc nhỏ. Cho nên nói, rất nhiều người đều chọn đang nghỉ ngơi thời điểm, ở tại sinh tử trận cung cấp hoàn cảnh bên trong, thậm chí còn cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất không tệ. Mà giờ này khắc này, sinh tử trận người tâm bên trong vô cùng rõ ràng bọn hắn lần này đến tột cùng gặp phải là cái gì nguy cơ. Nói tóm lại, nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đúng, bọn hắn cũng nhất định phải coi trọng. Các người không có phát hiện lần này yêu thú thật kỳ quái sao? Bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta những vật này cũng không có hứng thú, chỉ là tới cảnh cáo chúng ta một phen liền đi. Đúng vậy nha, ta luôn cảm thấy chuyện này có một chút không thích hợp. Rất có thể phía sau ẩn giấu đi một số bí mật, chúng ta nhất định phải dẫn đầu làm rõ ràng mới được. Sinh tử trận, một đám những người phụ trách đều quay chung quanh cùng một chỗ, bắt đầu họp thảo luận việc này. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, đây là một trận đại sự. Mà Lâm Vân Lương thì ở bên cạnh có chút khinh thường nhìn xem đám người, dường như cảm thấy những vật này thật sự là lớn nhà quá lo lắng. Bởi yêu thú này nói rõ là cảm nhận được chúng ta thực lực cường đại, cho nên nói hiện tại không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức mà thôi, làm gì đem mình coi trọng như vậy muốn. Lâm Vân Lương một mực là một cái vô pháp vô thiên tồn tại, cho nên hắn từ trước đến nay đều là đối với đây hết thảy cực kỳ khinh thường. Nghe được những lời này về sau, cái khác mấy người biểu lộ đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn hận không thể có thể thật tốt thu thập đối phương dừng lại. Lâm Vân Lương là một tiểu bối, hắn nhất không nên ngay tại lúc này phát biểu. Thế nhưng là Lâm Vân Lương phụ thân mấy ngày gần đây đi địa phương khác, cho nên hết thảy sự tình đều từ Lâm Vân Lương phụ trách thay trưởng quản. Cho nên nói, Lâm Vân Lương lần này cũng có nói quyền lợi, bọn hắn nhưng cũng không thể ngăn cản đối phương. Các người những người này niên kỷ thực tế là quá lớn, cho nên nói mới có thể như thế bó tay bó chân. Muốn ta nói nên còn lớn mật hơn một chút, bất luận như thế nào đều đừng quá mức tại nhát gan sợ phiền phức. Nhát gan sẽ chỉ làm chúng ta lạc bại mà thôi. Lâm Vân Lương vung tay lên, trực tiếp liền có thuộc về mình ý nghĩ. Dường như chỉ có dũng cảm đi đối mặt đấy hết thảy, bọn hắn mới có thể đem sinh tử trận phát triển được càng ngày càng tốt. Ha ha, người là một người mới đến, làm sao sẽ biết chúng ta không có cách nào đi dũng cảm đối mặt đấy hết thảy đâu. Chúng ta đã rất cố gắng đi đối mặt đủ loại kiểu dáng uy hiếp, nhưng là những này yêu thú, nhưng không phải chúng ta có thể khống chế được. Lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ để chúng ta tay người phía dưới, hoặc là lắc lư kia một đám sinh tử trận bên trong chiến đấu, người tới giải quyết như thế phiền phức. Bọn hắn mọi người tựa hồ cũng đối với yêu thú sự tình tập mãi thành thói quen, căn bản không có người nghĩ tới muốn từ đầu nguồn đi giải quyết những vấn đề này. Ha ha, theo ta được biết, chuyện này cũng là có thể giải quyết. Ta một cái thủ hạ tại đoạn thời gian trước không cẩn thận ngộ nhập yêu thú xâm lâm, hắn đã từng nhìn thấy một nữ nhân. Lâm Vân Lương mang trên mặt cực kỳ tươi cười đắc ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được quăng tới thần sắc tò mò, không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ý của người là tại cái kia thần bí địa phương kỳ thật có một cái nữ nhân thần bí tại điều khiển hết thảy sao? Vẫn là nói có người vậy mà lớn mật đến có thể một mình xâm nhập trong đó làm sằng làm bậy. Tất cả mọi người đối với chuyện này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, thế nhưng là bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là mở miệng hiếu kỳ hỏi đối phương. Lâm Vân Lương nhìn thấy đám người này ánh mắt về sau cũng không nhịn được lộ ra đắc ý thần sắc. Rất rõ ràng đám người kia hiện tại cũng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể hiểu việc này. Xem ở các ngươi hiếu kỳ như vậy phân thượng, vậy ta liền nói với các ngươi bên trên một phen đi. Trên thực tế, cái chỗ kia xác thực có người chính đang thao túng. Đây hết thảy, thậm chí lấy bọn hắn thực lực vài phút đều có thể đem những yêu cầu này khống chế. Chỉ là nữ nhân kia, thân phận ta cũng không phải là quá rõ ràng. Có lẽ hắn là một cái thực lực tồn tại cường đại. Có lẽ hắn là một cái thực lực tồn tại cường đại. Lại có lẽ đối phương chỉ là một người bình thường. Điểm này ai cũng không nói chắc được. Chẳng qua Lâm Vân Lương tay người phía dưới cuối cùng vẫn là đem đối phương tình huống này đại khái nói một chút. Ta hiện tại biết nữ nhân kia đại khái tướng mạo, cho nên tiếp xuống các người cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Ta rất rõ ràng mình ứng nên làm thế nào cho phải. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của bọn hắn trở nên phi thường khó coi, không biết là có hay không phải tin tưởng đối phương. Dù sao gia hỏa này đúng là biết một chút, bọn hắn cũng không biết đồ vật. Hắc hắc, trên thực tế ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn cùng các người cố gắng nói một chút mà thôi. Lâm Vân Lương hiện tại muốn đem tất cả quyền chủ động toàn bộ đều trưởng khống tại trong tay của mình. Đông đảo trưởng lão cùng những người phụ trách nghe lời này nhịn không được lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Kỳ thật tất cả mọi người là nhân tinh, rất rõ ràng đối phương đến cùng là cái có ý tứ gì. Ta muốn có được nhất định quyền lợi, đương nhiên nhất định phải so phụ thân ta có quyền lực càng thêm cao một chút. Các người cũng biết, giống người như ta luôn luôn đều là phi thường tùy ý. Phụ thân ta có được nơi này rất nhiều quyền lợi, mà ta nhưng không có bởi vậy. Trường Minh, ta vẫn là cần thật tốt phát triển một phen, đúng không hả? Nhưng là ta muốn làm thế nào mới có thể có được đồng dạng quyền lợi đâu? Cái này muốn nhìn các vị thúc phụ nhóm như thế nào làm. Hắn ở đây ra vẻ xoắn xuýt, mở miệng nói, xem ra tựa hồ là dự định lắc lư mọi người. Hết thảy mọi người nghe được những lời này, biểu lộ đều rất khó coi. Bọn hắn hận không thể có thể đem ra hỏa này cho đánh lên một chầu. Tên tiểu tử thối này nói rõ chính là muốn tại mọi người trên tay đạt được một chút chỗ tốt. Thế nhưng là những vật này há lại có thể tùy ý cho hắn đâu. Chuyện này chúng ta cần thương lượng một chút, tạm thời không thể trực tiếp cho người cái hồi phục. Trong đó, một cái đại biểu nhịn không được, xoắn xuýt mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc bất đắc dĩ, tựa hồ đối với việc này cũng có chút đau đầu. Lâm Vân Lương nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đứng lên. Hắn cũng không để ý đám người này bí mật thật tốt thương lượng một chút. Cho các người 10 phút thật tốt thương lượng đi. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, hy vọng chờ ta trở về thời điểm có thể từ trong miệng của các người đạt được một chút ta muốn nghe đồ vật. Nói xong lời này, về sau hắn trực tiếp liền đi ra ngoài, mang trên mặt cực kỳ nụ cười sáng lạn. Rất rõ ràng cũng không tính tại đám người này trên thân lãng phí thời gian. Rất nhanh hắn ngay lập tức đi vào một chỗ không người, đồng thời rất là hài lòng phối hợp ngồi. Xem ra tựa hồ là dự định ở đây nghỉ ngơi một chút. Các vị đám thợ cả, các người cần phải tốt lựa chọn tốt nha, tuyệt đối không được phụ lòng ta, đối tín nhiệm của các người. Hắn tại cái này bên ngoài rất là vui sướng ngồi, mà giờ này khắc này trong phòng cũng sớm đã loạn thành một bầy. Mọi người trên mặt đều mang xoắn xuýt thần sắc, đang suy nghĩ đối phương đến tột cùng là phải làm những gì. Như vậy đi, cũng coi là chúng ta cho hắn một khảo nghiệm. Chỉ cần hắn có thể đem chuyện này giải quyết, chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội. Đúng vậy nha, những này yêu thú thường xuyên đến quấy rối chúng ta, đúng là một chuyện rất phiền phức. Nếu như thật sự có thể đem việc này giải quyết, vậy coi như quá tốt. Nhìn hắn có lòng tin như vậy dáng vẻ, nói không chừng hắn thật sự có bản sự này, có thể giải quyết việc này đâu. Chúng ta nói không chừng cũng có thể dựa vào hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Mà lại yêu thú cùng giữa chúng ta đã có bao nhiêu năm chiến đấu, nếu như thật sự có thể dựa vào nó giải quyết những phiền não này, chúng ta tự nhiên cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói nhìn, cái dạng này tựa hồ là chân tâm thật ý muốn dựa vào đối phương giải quyết những này khó làm vấn đề. Rất nhanh, 10 phút liền đến, Lâm Vân Lương nhanh chóng trở lại trong đội ngũ. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ hài lòng thần sắc, thậm chí trong tay còn bưng lấy một bình trà, nhìn qua rất là tiêu sái. Thế nào các vị thúc phụ nhóm? Phải chăng đem chuyện này thảo luận xong tất rồi? Đối với tương lai của ta, có cái gì tốt hơn cân nhắc? Hắn cười híp mắt nói, mang trên mặt một tia được như ý thần sắc. Rất rõ ràng là cảm thấy chuyện này mình nhất định có thể thành công. Trên thực tế, hết thảy xác thực như hắn suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao chuyện này cũng không phải người bình thường chờ có thể làm được. Nếu như đối phương thật sự có thực lực này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mọi người chúng ta thương lượng một chút. Nếu như ngươi thật có năng lực như thế giải quyết lần này vấn đề, vậy chúng ta đều có thể cân nhắc cho ngươi một lần gia nhập chúng ta tổng bộ cơ hội. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể giống phụ thân của ngươi đồng dạng, ngồi tại trong chúng ta cùng một chỗ đàm luận. Nghe lời này, Lâm Vân Lương nhịn không được, nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng chính mình tưởng tượng bên trong còn có chút chênh lệch, thế nhưng là hắn cũng biết đây là bọn này thúc phụ nhóm có thể nói ra lớn nhất điều kiện đâu. Muốn để bọn này lão già nhóm nhà ra, kia đúng là khó càng thêm khó. Cho nên đối với việc này, hắn đã phi thường thỏa mãn. Tự nhiên là không có vấn đề. Đã các người nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta, ta khẳng định là muốn chứng minh thực lực của ta cho các người nhìn mới được. Đúng, tiếp xuống, ta bên này sẽ có đủ loại kiểu dáng hành động. Còn hy vọng các người phải thật tốt phối hợp một phen. Không phải đến lúc đó xảy ra điều gì đường rẽ, ta coi như quản không được. Hắn rất là bình tĩnh, mở miệng nói rõ là muốn tìm đối phương, muốn một chút quyền lợi. Nhìn thấy đối phương phát lối như vậy bộ dáng, các vị trưởng lão cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Hiện tại, bọn hắn hoàn toàn là đối phương nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó. Giờ này khắc này, Lâm Vân Lương vô cùng đắc ý, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười. Rất rõ ràng mình đã thành công hoàn thành lần này đàm phán. Lâm Vân Lương muốn không nhiều, hắn chỉ là đơn thuần muốn một chút quyền lợi mà thôi. Nếu như đám người này có thể cho được mình, vậy hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ một chút lung tung ngổn ngang phương pháp đi tranh đoạt quyền lực. Mặc dù phụ thân của hắn tại sinh tử trận bên trong thân cư yếu chức mà lại có được thực lực cường đại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có được địa vị tương đối cao. Thậm chí ở loại địa phương này, thân phận địa vị của hắn là phi thường thấp. Nếu như không có nhất định người có thể đem hắn nâng đỡ đi lên, vậy kế tiếp nhưng cho dù là xong đời. Lâm Văn Lương cũng thừa cơ hội này đang tranh thủ thuộc về quyền lợi của mình. Tiếp xuống, bất luận ta làm cái gì, các người người đều nhất định muốn toàn lực phối hợp mới được. Nếu như có thể làm được điểm này, ta lập tức liền có thể hành động trợ giúp các người giải quyết yêu thú vấn đề. Đương nhiên, tin tức của ta nơi phát ra, các người cũng không cần nghe ngóng. Ta người này miệng luôn luôn đều là rất nghiêm khắc, cho nên tuyệt đối không thể lại nói ra. Rất nhanh, hắn liền cùng đám người này hợp tác đàm thành. Mà giờ này khác này, Lâm Vân Lương cũng nhanh chóng đi vào một cái rất là ẩn nấp trong sân cỏ. Hắn đem dưới tay mình người toàn bộ đều giấu đến nơi này. Trước đó, hắn đã từng yêu cầu dưới tay mình người đi trợ giúp hắn làm một chút làm sằng làm bậy sự tình. Mà đám người này chính là bởi vì làm việc trái với lương tâm, cho nên ngộ nhập yêu thú xâm lâm. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạ gặp Hồ Tiểu Linh. Hồ Tiểu Linh sinh ra liền biết mình gia tộc cùng nhân loại có kiều hận. Thế nhưng là Hồ Tiểu Linh dù nói thế nào cũng là một cái không yên thế sự tình thiếu nữ. Đối với những vật này nắm giữ cũng không rõ ràng lắm, cho nên hoàn toàn không có lưu ý đến những này tâm hoài quỷ thai nhân loại. Đối phương khi nhìn đến Hồ Tiểu Linh về sau, lập tức liền đem loại tình huống này ghi tạc trong lòng, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế đường vòng trở lại địa phương an toàn. Lâm Vân Lương nhanh chóng đi vào nhà mình thủ hạ ở lại tiểu viện tử. Ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà nhìn xem đối phương. Mau đem người biết liên quan tới tên kia tình huống lại nói với ta một lần. Ta hiện tại biết một chút đại khái tin tức, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không đủ tất cả mặt. Lâm Vân Lương tiến vào gian phòng qua đi, liền lập tức đóng lại đại môn, yêu cầu đối phương mau đem liên quan tới Hồ Tiểu Linh sự tình đều cho rõ ràng danh mạch nói ra. Tay người phía dưới cũng không nghi ngờ gì, làm Lâm Vân Lương thủ hạ, hắn đương nhiên biết chức trách của mình là cái gì. Ta là ở chỗ đó, nhìn thấy một nữ nhân kia có chút kỳ quái, dường như mọc ra một đôi động vật lỗ tai, mà lại trong tay còn một mực nắm bắt một cái ống sáo đồng dạng đồ vật, cũng không biết đến tổ cùng là cái tình huống như thế nào. Nói tóm lại, ta cảm thấy nữ nhân này cho ta một loại rất có uy hiếp lực ý tứ, cho nên ta cũng liền nhanh chóng trốn về đến. Đúng, tiểu gia hỏa này dáng dấp còn rất xinh đẹp, mặc dù ta chỉ là thông qua khía cạnh nhìn thấy một chút mà thôi, nhưng là ta cũng có thể phán đoán được đi ra đối phương gương mặt kia tuyệt đối không kém. Nói đến chỗ này, hắn cũng không nhịn được chật chật sợ hãi thán phục, thậm chí còn nuốt một chút nước bọt, nhìn qua quả thật có chút buồn nôn. Nhìn thấy nhà mình thủ hạ bộ dáng này, Lâm Vân Lương cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nhưng là một cái người làm đại sự, rất phản cảm thủ hạ của mình lộ ra dạng này buồn nôn đến cực điểm biểu lộ. Người cũng đừng ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy. Nếu là người có thể giúp ta đem việc này giải quyết tốt, tiếp xuống có bò lớn mỹ nữ tùy ý người tùy ý trường khống. Nếu để cho người lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, có thể hay không nhận ra được, hoặc là người đem ra hòa này dáng vẻ cho ta vẽ xuống đến, để ta xem một chút đến tột cùng là cái thần thánh phương nào. Lâm Vân Lương yêu cầu đối phương mau đem hồ tiểu linh hình dạng cho mình vẽ ra đến. Nói tóm lại, hắn muốn tới chỗ đi trao thưởng dạng này ra hòa. Rất nhanh, thủ hạ của hắn liền đem hồ tiểu linh dáng vẻ phi thường sinh động cho vẽ ra. Thậm chí còn có một loại sinh động như thật ý tứ. Gia hỏa này trước kia liền đối với vẽ tranh phương diện đồ vật rất là tinh thông, cho nên giờ này khác này để hắn vẽ một bức họa cũng không có gì khó khăn. Thậm chí cái này hoàn toàn chính là hắn nghề cũ. Khi nhìn đến trong bức họa này người dáng vẻ qua đi, đền liền Lâm Vân Lương cũng không nhịn được chật chật sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới trên thế giới lại có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. Nhìn thấy bức họa này về sau, Lâm Vân Lương trong lòng kỳ thật bao nhiêu là có chút hoài nghi. Hắn sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy từng tới nữ nhân xinh đẹp như vậy, cái này chẳng lẽ thật không phải là đối phương phán đoán sao? Lão đại, người cứ yên tâm đi, nữ nhân này tuyệt đối là chân thực tồn tại. Ta người này luôn luôn đều đối với đủ loại kiểu dáng mỹ nữ đã gặp qua là không quên được, cho nên đối mặt loại mỹ nữ này ta tự nhiên không thể lại quên. Nhìn thấy đối phương như thế chưa cả biểu lộ, Lâm Vân Lương cũng nhẹ gật đầu. Nếu như nói người này phương diện khác không đáng giá tin tưởng, kia phương diện này đúng là rất đáng được tín nhiệm. Bởi vì hắn thiên thiên lưu luyến tại các loại nơi trốn, hoàn toàn chính xác không phải một cái gì khá lắm. Lâm Vân Lương rất nhanh liền đem nữ nhân này chân dung cho phục chế rất nhiều. Một phần ngay sau đó khắp nơi gián thiếp, trên mặt của nàng mang theo thần sắc mong đợi, hy vọng có thể sớm ngày tìm tới cái này xinh đẹp như hoa nữ tử. Giờ này khác này, Sư Trấn Thiên cũng ăn cơm xong, chính đủ kiểu không trốn nương tựa trên đường đi tới. Lâm Vân Lương cũng cực kỳ đắc ý đứng ở bên cạnh, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống dựa vào nhiều người như vậy nhất định có thể tìm được tung tích của đối phương. Ai, đây là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì Hồ Tiểu Linh nha đầu này chân dung vậy mà lại bị người cho gián thiếp ra tới? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã bị người phát hiện ra sao? Sư Trần Thiên phối hợp mở miệng nói một câu, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Người nói là người biết nữ nhân này? Lâm Vân Lương là một thính lực người rất tốt, tự nhiên mà vậy nghe được những lời này, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc. Thực tế là có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Nghe được những lời này về sau, Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được nhíu mày. Không nghĩ tới lại còn có người nghe lén chính mình nói chuyện đâu, cái này thật sự là quá không có tố chất đi. Người có ý tứ gì? Làm sao còn đang đập sau nghe lén người khác nói chuyện đâu? Ta có biết hay không nữ nhân này mắc mớ gì tới người đây? Sư Trần Thiên thái độ cũng không được khá lắm, hắn lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường, bực bội quay đầu nhìn đối phương một chút. Nhìn thấy Sư Trần Thiên dáng vẻ vẻ sau, Lâm Vân Lương lập tức liền đuổi theo, từ trong ngực lấy ra một thanh nguyên thạch, trực tiếp liền nhét vào đối phương trong ngực. Cái này tiền, xem như ta mua cho ngươi tin tức phí tổn. Nếu như ngươi biết đây là cái tình huống như thế nào, còn mời mau sớm nói cho ta. Nhìn thấy cái này một đống lớn tiền về sau, Sư Trần Thiên trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Hắn cứ như vậy yên lặng cười cười, ngay sau đó từ đối phương đáy mắt cũng nhìn ra một tia chờ mong. Hắc hắc, cái này tự nhiên là không có vấn đề gì quá lớn nhá, không phải liền là giúp ngươi giải quyết một chút việc nhỏ sao? Chẳng qua ta luôn cảm thấy cái này một chút tư liệu có chút quá ít, đối với ta mà nói hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thua thiệt chứ. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền đưa tay ở trước mặt đối phương trà sát, rất rõ ràng là dự định yếu điểm tiền. Những này đồ ăn vặt mặc dù không ít, nhưng là nó thủy chung là có chút không để vào mắt. Dù sao ngày bình thường lão đại của mình tùy tiện cho ra đến đồ vật đều so nơi này hơn rất nhiều. Nhìn thấy đối phương như thế lòng tham không đáy dáng vẻ, Lâm Vân Lương nhịn không được khí toàn thân phát run. Bất quá hắn là một người thông minh, rất rõ ràng mình tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Ha ha, chút tiền này xác thực không có cái gì tác dụng quá lớn. Nếu như ngươi có thể nói với ta càng nhiều tin tức, ta có thể cân nhắc cho ngươi rất nhiều tiền. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền vươn tay ra vỗ vỗ bả vai của đối phương, rất rõ ràng là dự định muốn lắc lư Sư Trần Thiên. Không có vấn đề, chỉ cần tiền đúng chỗ, sự tình gì đều dễ nói. Nói thật cho ngươi biết đi, nữ nhân này cũng không có gì tốt lợi hại. Kỳ thật, hắn cũng không có chân dung bên trong dáng dấp đẹp như thế, ngược lại xấu xí chết rồi. Chỉ ít đối với ta mà nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế xấu nữ nhân, chẳng qua thực lực ngược lại là rất không tệ. Đừng tưởng rằng hắn xấu xí, ngươi liền có thể tùy ý đi khiêu khích hắn. Nghe được những lời này về sau, Lâm Văn Lương nhịn không được nhíu mày. Hắn là thật không nghĩ tới lại còn có như thế cái tình huống. Ngươi nói là nữ nhân này trên thực tế cùng ta chân dung bên trong cái dạng này có khác nhau rất lớn thật sao? Nếu là dạng này, kêu vì sao? Hắn đều còn chưa kịp nói xong cũng đã bị trực tiếp cắt đứt. Ta hiện tại đã cho ngươi cung cấp như thế tin tức trọng yếu, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ta trước tiên đem tiền kết, không phải đến lúc đó trong tim ta thế nhưng là rất khó chịu. Sư Trần Thiên hướng phía đối phương ngoắc ngoắc tay, rất rõ ràng dự định muốn đem tiền cầm tới tay sau này hãy nói. Nhìn thấy Sư Trần Thiên bộ dáng, Lâm Vân Lương nhịn không được tại nội tâm yên lặng mắng vài câu, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại. Vậy ý của ngươi là ngươi gặp qua nữ nhân này, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi, số tiền này tiếp xuống đều là của ngươi. Lâm Vân Lương lần này cũng không nhịn được khiển trách món tiền khổng lồ đem tiền lấy ra. Mặc dù nói hắn đối với đối phương rất là khó chịu, nhưng nghĩ đến có thể biết được một chút mấu chốt tin tức, hắn cũng liền an tâm bên trong thành kiến. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được tại nội tâm không ngừng cảm khái. Không thể không nói gia hỏa này quả nhiên là thật tài đại khí thô. Ta trước đó ngộ nhập yêu thú xâm lâm, ở chỗ đó nhìn thấy nữ nhân này, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi đem nữ nhân này cho vẽ ra đến đâu. Chỉ bất quá ta vẽ tranh kỹ thuật có hạn, chính ngươi nhìn cho thật kỹ lo liệu đi. Nghe được đối phương về sau, Lâm Vân Lương xoắn suýt một phen, cuối cùng vẫn là quyết định muốn để hắn đem bức họa này cho vẽ ra tới. Đã dạng này, vậy kế tiếp coi như làm phiền ngươi, còn hy vọng ngươi có thể mau đem đối phương bộ dáng vẽ ra cho ta. Nói xong lời này, hắn móc ra giấy cùng bút, trực tiếp liền đưa cho Sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên cũng không chút khách khí, không nói hai lời, ngay lập tức đem vật này cho bỏ vào trong túi, ngay sau đó tùy ý họa họa. Chính là cái dạng này, ta hiện tại còn có chuyện đâu, liền không cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Mọi người hữu duyên gặp lại đi. Nói xong lời này, về sau hắn trực tiếp liền xám xịt chạy, căn bản không nguyện ý ở nơi này lãng phí nửa điểm thời gian. Nghe được những lời này về sau, Sư Trường Thiên trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn cũng đang suy nghĩ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chờ hắn còn muốn tiếp tục mở miệng nói chút gì thời điểm, lại phát hiện đối phương vậy mà đã nhanh chân rời đi, không có chút nào muốn để ý tới chính mình ý tứ. Mà lúc này đây, Sư Trần Thiên ra đã nhanh nhanh về đến nhà, trên mặt của hắn mang theo rất là hốt hoảng thần sắc, căn bản cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có người tới nghe ngóng Hồ Tiểu Linh. Giờ phút này, Hồ Tiểu Linh ngay tại Trần Bình bên cạnh, không ngừng thưởng thức trà, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia nụ cười sán lạn. Nguyên lai, đây chính là nhân loại các người trong miệng lá trà nha. Hương vị ngược lại là rất không tệ, cũng không biết uống đến tột cùng là cảm giác gì. Nói xong lời này, Hồ Tiểu Linh trực tiếp liền đem lá trà một hơi cho nuốt xuống. Bởi vì những này lá trà là phi thường chân quý, cho nên đối phương vô cùng rõ ràng, uống cảm giác tuyệt đối không thể khinh thường. Hồ Tiểu Linh cũng không có nghĩ đến mình tại uống lá trà về sau, vậy mà cảm nhận được trong thân thể biến hóa, thậm chí có một loại mình trở nên rất cảm giác cường đại. Ngay lúc này, Sư Trần Thiên nhanh chóng lao đến, trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, rất là khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Trần Bình. Lão đại, người đoán ta vừa mới nghe được cái gì? Sư Trần Thiên trên mặt mang theo nóng nảy thần sắc, dường như không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết tiểu gia hỏa này đầu óc lại tại chúng cái gì đó, vậy mà lại không hiểu thấu lựa chọn cùng chính mình nói những lời này. À nha nha, nhìn ngươi nửa ngày cũng đoán không trúng, vậy ta vẫn trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta phát hiện bên ngoài có người đang đánh nghe Hồ Tiểu Linh. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cùng Hồ Tiểu Linh sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tranh thủ thời gian kỹ càng nói một chút. Lại có người muốn nghe ngắm Hồ Tiểu Linh, đây chẳng phải là chứng minh Hồ Tiểu Linh sự tình đã triệt để bại lộ? Làm sao có thể chứ? Chúng ta không phải luôn luôn đều cực kỳ chú ý cẩn thận sao? Tại sao lại dạng này? Lần này đến phiên Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng những chuyện này đều đã phi thường ẩn nấp, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bại lộ. Hồ Tiểu Linh trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc, không nghĩ tới mình vậy mà lại bại lộ nhiều bí mật như vậy, mà lại rõ ràng chính mình mới đến chỗ này, làm sao lại bại lộ đâu. Có một cái dung mạo không tồi ra hòa, một mực canh giữ ở cái kia thông cáo tấm bên cạnh, dường như ngay tại quan sát. Ai biết đây hết thảy mà ta không cẩn thận liền bị hắn cho để mắt tới. Gia hỏa này thật đúng là thật không muốn mặt. Nếu không phải là bị hắn một mực dây dưa, ta đoán chừng ta cũng có thể về sớm một chút. Ta cho hắn một chút tin tức sai lầm để hắn bị lừa dối. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu, đồng thời hắn yên lặng đem việc này ghi tạc trong lòng. Người tiếp xuống cùng Hồ Tiểu Linh cùng một chỗ ở chỗ này chờ. Ta đi ra ngoài trước nhìn lên một cái. Ta ngược lại là thật tò mò đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nói đến chỗ này, Trần Bình trực tiếp là được bắt đầu chuyển động. Hắn nhanh chóng xuất hiện tại đối phương trong địa bàn, nhìn thấy một cái kia, cái gọi là cột công cáo. Trần Bình giờ vờ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ, tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên trên đó viết rất nhiều liên quan tới Hồ Tiểu Linh tin tức. Thậm chí đối phương cái này một cái họa cũng họa phải phi thường rất thật. Thật sự là kỳ quá nha, người nào có thể như thế nhanh chóng thẩm tra đến Hồ Tiểu Linh tung tích. Theo lý thuyết đấy hết thảy đều có chút không quá bình thường. Trần Bình mang trên mặt một tia nghi ngờ thần sắc xoắn xuýt một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi dò xét rõ ràng. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hiểu rõ mới được. Vị huynh đệ kia, ta nhìn nét mặt của ngươi như thế xoan suýt, chắc hẳn ngươi hẳn là biết chút gì đi. Bằng không, ngươi cùng ta kỹ càng nói một chút ngươi biết sự tình. Lâm Vân Lương mang trên mặt thần sắc tò mò, muốn biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ngươi điều tra những vật này có làm được cái gì? Liền xem như biết ngươi cũng tìm không ra nữ nhân này nha. Trần Bình lật một cái liếc mắt, hắn cũng sớm đã cùng Sư Trấn Thiên đối tốt, khẩu cung cho nên rất là rõ ràng, tiếp xuống mình ứng nên nói cái gì đây. Nghe được những lời này về sau, Lâm Vân Lương kích động không được, hắn tò mò nhìn Trần Bình, không biết Trần Bình đến tục cùng muốn nói những cái kia tin tức. Nữ nhân này lâu dài sinh hoạt tại rất vắng vẻ địa phương, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, cũng không phải người có thể đối phó được. Ta trước đó đã từng nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện tại yêu thú xâm lâm bên trong, thực lực kia nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, kém một chút liền trực tiếp đem ta giải quyết. Mà lại người cái này họa chính là không phải quá mức ôn hòa, rõ ràng đối phương mọc ra 5 con mắt, hơn nữa còn có rất khủng bố bộ dáng. Tính một cái, ta liền không nói, nói ra đều để ta cảm thấy sợ hãi. Nói xong lời này, Trần Bình cầm tiền trực tiếp xoay người rời đi, hắn cũng không nguyện ý ở nơi này lãng phí thời gian đâu. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chóng quay người rời đi bộ dáng, Lâm Vân Lương luôn cảm thấy có chút không quá bình thường. Rõ ràng nữ nhân này như thế thần bí, vì cái gì liên tiếp tầm có người biết đối phương tình huống? Mà giờ này khắc này, Trần Bình cũng không có nhàn rỗi, hắn an bài dưới tay mình người nhanh đi điều tra việc này. Ngay sau đó, Trần Bình dưới tay một đám đệ tử nhóm nhanh chóng đi lắc lư lấy đối phương, đồng thời từ kẻ ngu này trên tay cầm tới không ít tiền. Bọn hắn dẫn chúng nó, mọi người bọn hắn, mọi người thành quần kết đội xuất hiện, lại thành quần kết đội rời đi. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là quyết tâm tập thể tới đòi tiền. Lâm Vân Lương cũng không nghĩ tới, vậy mà có nhiều người như vậy biết liên quan tới cái này thần bí chuyện của nữ nhân, chẳng qua không ai biết tên của đối phương, như thế làm cho hắn có chút đau đầu. Dù sao ba người thành hổ, có nhiều người như vậy không ngừng lắc lư lấy hắn, hắn tự nhiên có chút không quá nguyện ý tin tưởng thủ hạ của mình. Hắc hắc, các huynh đệ, ta lần này thế nhưng là kiếm không ít tiền, ta cùng lão đại của ta nói một chút rất tình báo quan trọng, lão đại liền thưởng ta một đống tiền. Cái kia cho Lâm Vân Lương cung cấp tình báo người, giờ này khắc này ngay tại ăn chơi đàng điếm. Châu Nha, người cung cấp cái dạng gì tình báo lại có thể thu hoạch được như thế một số tiền lớn? Đúng đấy, có đồ vật gì mau nói ra tới thôi, để mọi người chúng ta đều tốt thưởng thức một chút. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng ồn ào, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì bí mật. Mà giờ này khắc này hắn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Dù sao hiện tại hắn đã uống có chút say như chết, miệng bên trong tự nhiên là che không được bất luận cái gì bí mật. Ta trước đó tại một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm nhìn thấy một cái rất khủng bố nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp thực tế là thật xinh đẹp, thế nhưng là tổng cho ta một loại có thể dây bên trên cảm giác của ta, thậm chí phi thường khủng bố. Mọi người nghe được những lời này về sau biểu lộ đều trở nên hơi kinh ngạc. Cái này mỹ nữ là ai vậy? Đối phương nhanh chóng đem cái này một chút tình huống giới thiệu ra tới, tất cả mọi người nhịn không được lộ ra si hán biểu lộ. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên cạnh chuyển tới gầm lên giận dữ. Tang Ưng! Nghe nói như thế, tất cả mọi người rượu đều đã triệt để tỉnh. Thanh âm này đối với bọn hắn đến nói là cực kỳ quen thuộc. Nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ cổ quái. Các người vừa mới có nghe hay không? Đến thanh âm gì? Ta vừa vặn giống nghe được cái gì? Đây là lão đại thanh âm sao? Làm sao có thể chứ? Các người có phải hay không uống nhiều đây? Lão đại làm sao lại không hiểu thấu ra như bây giờ ăn chơi đàng điếm trường hợp bên trong? Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, lão đại là một cái cỡ nào người chính trực. Lão đại của bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng ra như bây giờ trường hợp bên trong. Ngay lúc này, được xưng Tang Ưng người kia đột nhiên liền bị người trực tiếp níu lại tóc thoát ra ngoài. Hả? Hắn rất là đau khổ kêu thảm, dường như không nghĩ tới mình vậy mà lại bị người túm đi. Càng khủng bố hơn chính là người này lại còn là lão đại của mình. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, quay đầu nhìn thoáng qua người sau lưng, phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, vậy mà là lão đại của mình, Lâm Vân Lương. Ngươi cho ta tình báo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng ta thăm dò được đều hoàn toàn khác biệt? Ta muốn nói, trong rừng rậm, căn bản cũng không có một người dáng dấp cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, chỉ có một cái thực lực cường đại mà lại dáng dấp rất xấu nữ nhân. Hắn rất là phẫn nộ gào thét lớn, trực tiếp liền đem nơi này nện cái nát nhừ. Những người khác thấy cảnh này, nháy mắt liền chạy trốn tứ phía, không nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi này. Mà giờ này khác này, Tang Ưng trực tiếp liền bị đánh ngã trên đất. Hắn hoàn toàn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão đại, ta người này luôn luôn đều là rất trung tâm, làm sao lại gạt người chứ? Ta thật tại yêu thú xâm lâm trông được đến nữ nhân kia. Ta đối với mỹ nữ, thế nhưng là đã gặp qua là không quên được. Hắn hiện tại hối tiếc không kịp, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà mình lão đại vậy mà sẽ hoài nghi mình. Thật sao? Trên mặt của hắn mang theo một tia ghét bỏ biểu lộ. Đã như vậy, vậy người đi với ta, tìm người này thật tốt, tìm kiếm một chút là tình huống như thế nào tốt. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền mang theo đối phương nhanh chóng rời đi. Lão đại, lão đại, đau quá! Tang Ưng rất là đau khổ, lớn tiếng nói, hy vọng nhà mình lão đại năng đủ buông tha mình. Người tốt nhất đem chuyện này cho ta triệt để làm rõ ràng. Nếu để cho ta biết người gạt ta, vậy người liền đợi đến chết đi. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem đối phương lôi đến một nhà trong trà lâu. Hắn theo dõi một cái trong đó đệ tử, biết đối phương giờ này khắc này ngay tại căn này trong trà lâu uống trà, mà trên thực tế một người này chính là Cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại bị Lâm Vân Lương người theo dõi. Hắn đương nhiên biết có người đối với mình cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý đem hắn vây quanh trà lâu. Mà giờ này khắc này, Cổ Nhạc Nhạc nhìn thấy cổng một đống hèn mọn người, còn tưởng rằng đám người này là mình sát hại tên kia giúp đỡ đâu. Tang Ưng nhanh chóng liền bị Lâm Vân Lương lôi qua, hắn trực tiếp bị nện đến Cổ Nhạc Nhạc trước mặt. Người tranh thủ thời gian, cùng ta nói một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Lâm Vân Lương hung dữ mở miệng nói. Cổ Nhạc Nhạc cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên có người bị ngã đến trước mặt mình, thậm chí Lâm Vân Lương còn tại mắng lấy đối phương. Cái này... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 163 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.